Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 482, đại địa suy phong cơ, canh 4. Tả tiểu đa phi tốc xông ra rừng rậm, đem trong rừng rậm trên mặt đất dưới nền đất linh dược, đều ngắt lấy không còn. Tiểu tử này là chính xác tham lam, ngay cả loại kia chỉ trị giá mấy vạn khối phổ thông nhân sâm cũng toàn bộ cất vào chính mình diệt không tháp. Đoạn đường này đi tới, sau lưng toàn bộ rừng cây, tối thiểu phải tính ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Ngay cả dưới mặt đất, cũng đều đào một cái hố một cái hố. Liền xem như cha hắn thiên cao tam xích tới, cũng chưa chắc có thể như hắn như vậy vơ vét sạch sẽ. Nói chung tả trường lộ cũng chỉ có thể thu lấy mặt đất. Đối với dưới mặt đất rất sâu địa phương cất giấu cái gì, còn không thể toàn chi toàn cảm giác. Giờ này khắc này, nếu là tả trường lộ các đối thủ cũ nhìn thấy tả tiểu đa thao tác, tất nhiên sẽ cảm thán một tiếng. Thật sự là trò giỏi hơn thầy. Thiên cao tam xích có người kế tục. Cái này truyền nhân, thậm chí đã vượt ra khỏi thiên cao tam xích phạm trù, đạt đến quỷ tử vào thôn trình độ. Giết sạch đốt rụi cướp sạch. Tam quang chính sách thực hành bên trong, chỉ cần nhưng phàm là có chút giá trị, liền không có tả tiểu đa không cần. Lần nữa đào một gốc thiên tài địa bảo, tả tiểu đa trực tiếp dựa theo tiểu long chỉ dẫn, bay đến trên đỉnh núi. Phóng nhãn nhìn lại, đầy dãy đều là liên miên chập trùng, dãy núi tung hoành. Tả tiểu đa không do dự, thẳng từ một bên khác bay vọt mà xuống. Đến giữa sườn núi thời điểm, một đầu đại xà đưa đầu ra ngoài há miệng một nuốt. Một cơn lốc giống như hấp lực bộc lộ, lại trực tiếp nuốt đến một thanh cửu cửu miêu miêu chùy. Đầu này đáng thương đại xà cũng chỉ là theo bản năng khẽ cắn. Một chút cắn được tử thần giáng lâm. Răng rắc tê tê tê, chấm ngoặc kép, đại xà đau đến lao ra quay cuồng liên tục. Tả tiểu đa xem xét rắn này thật sự là quá xấu, trực tiếp thuận tay đập chết. Lấy nội đan, nghĩ nghĩ lại tra khớp xương, phát hiện rắn này đạo hạnh còn cạn, ngay cả xà châu đều không có, cũng chỉ đến trong đầu một viên nho nhỏ xà châu mà thôi. Bay lên một cước trực tiếp đá bay, xem thường mắng, nhiều năm như vậy còn rất dài không ra khớp xương xà châu, uổng công vô số tuế nguyệt, lão tử nhìn ngươi không dậy nổi. Một đường hướng về phương xa, ánh mắt chiếu tới mảnh thứ hai rừng rậm tiến lên. Dọc theo con đường này, phàm là bên trong phạm vi công kích yêu thú, đều gặp nạn. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng mà vang lên. Gặp tả tiểu đa, không chỉ có riêng cá thể vẫn lạc, mà là trực tiếp bầy diệt thêm tộc diệt. Dù là không phải chính diện gặp được, nhưng chỉ cần bị tả đại gia nhìn thấy, cơ bản cũng là tộc diệt. Dung mạo khó coi, đi nội đan, đào đầu, dáng dấp đẹp mắt chút. Lấy nội đan sau khi lại thêm rút gân lột da, giữ lại da thú, một đường máu me đầm đìa, đường đường chính chính một con đường máu đi tới. Dù sao qua mấy tháng liền hỏng mất, cùng diệt, không bằng tiện nghi ta. Người nói các ngươi theo không gian hỏng mất, lại có ý nghĩa gì? Tả tiểu đa một đường giết chóc, yên tâm thoải mái. Tất cả yêu thú nên khi nhìn đến ta thời điểm, lập tức quỳ xuống, sau đó chính mình móc ra nội đan, bảo châu, tại đem da của mình lột, rút gân, xếp hàng chờ lấy ta thu lấy. Nói không chừng ta có thể khen một câu thái độ phục vụ không tệ. Chấm ngoặc kép, thế mà còn muốn cùng ta chiến đấu. Đơn giản chính là không hiểu chuyện. Một đường cuồng xông, tả tiểu đa lấy một loại cao thủ cái thế trạng thái, cường thế xông vào rừng cây, dưới chân thong dong tiêu sái, trên mặt mây trôi nước chảy, tất cả gặp phải, mặc kệ là đào tẩu hay là xông lên yêu thú, từng cái tất cả đều bị vùi dập giữa chợ ở trước mặt hắn. Tiếp tục hướng về chỗ rừng sâu thẳng tiến. Lúc này, ong ong ong thanh âm đột nhiên vang lên, một mảnh già thiên tế địa mũi to bay tới. Tả tiểu đa dựng mắt xem xét, đầu tiên cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Ta thao, con muỗi này, cánh triển khai lại có kền kền lớn như vậy, còn có bụng kia trống, coi như không tính cánh, cũng kém không nhiều có nửa cái chính mình lớn như vậy. Lớn như vậy, Nhiều như vậy con muỗi. Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, tức thời động tác, không nói hai lời lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra lúc trước cha nuôi cho mình những cái kia. Tràn đầy tà ác, tràn đầy kỳ độc đồ vật. Giữa trời dương lên, theo hoa một tiếng vang nhỏ, một cỗ hắc phong từ trong tay Tả Tiểu Đa xông ra. Tức thì di tản toàn bộ rừng cây. Sau đó đến tiếp sau biến hóa, mới thật sự là kinh đến Tả Tiểu Đa. Gấp tật một cái lắc mình, đã đi đến trên không trung. Toàn bộ rừng cây, khoảng chừng phạm vi mấy trăm dặm địa phương, trong nháy mắt đều hủ hóng. Đại thụ trực tiếp mục nát, còn có những cái kia số lượng nhiều đến kinh khủng con muỗi. Thì là tại tiếp xúc đến khói đen trước tiên, hóa thành đen xám, một khắc đồng hồ đằng sau. Ù ù đại thụ ngã xuống thanh âm liên tiếp, toàn bộ rừng cây biến thành đen. Ở trong phạm vi này tất cả yêu thú, không một may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt tử vong, hư thối, dung nhập bùn đất, Tả Tiểu Đa làm kẻ đầu têu, dọa đến bắp chân đều tại rút gân. Cha nuôi a cha nuôi, ngài đến cùng là làm gì? Người đây là góp nhặt một vài thứ. Cái đồ chơi này, phía trên chỉ viết lấy độc phong, nhưng cũng không nghĩ tới là như vậy độc phong a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thậm chí đều không muốn đi xuống. Y theo Tiểu Long thông báo, phía dưới này cũng là có cái gì, nhưng là phóng nhãn xem xét cái này mấy trăm dặm đầy dãy tối như mực. Tả Tiểu Đa trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, thật là đáng sợ, dọa đến ta trái tim nhỏ đều tại phanh phanh nhảy. Cha nuôi, người nếu là ở trời có linh, biết đồ vật của ngươi đưa ngươi con nuôi sợ đến như vậy, có phải hay không hẳn là cảm giác hổ thẹn? Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết, cha nuôi trong nhẫn sự vật, nhưng thật ra là đến từ mấy vị khác đại vu tiến cống. Mấy vị đại vu chỉ cần làm được mới đồ vật, trước cho lão đại đưa tới, nhìn xem uy lực, sau đó nghiên cứu một chút, thứ này có thể hay không ở trên chiến trường sử dụng. Lực sát thương kia tự nhiên là càng lớn càng tốt, càng khủng bố hơn càng tốt, mà hắn lấy ra cái này độc phong, chính là năm đó vô độc đại vu nghiên cứu nhiều năm nghiên cứu ra được. Muốn tại chiến trường dùng, kết quả bị Hồng Thủy đại vu nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng. Cái đồ chơi này hết thảy ba cái, một mạch toàn tịch thu, đều không có cho vô độc đại vu lưu dành riêng. Toàn bộ đều thu tại Hồng Thủy đại vu viên kia bản mệnh chiếc nhẫn bên trong. Mà thứ này, bị vô độc đại vu mệnh danh là đại địa suy phong cơ. Chân chính danh xứng với thực, chính là cho đại địa hóng gió dùng. Chỉ cần cái này thông gió thổi qua đi, toàn bộ đại địa, chính là sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước vô độc đại vu muốn cùng đi theo tinh hồn đại lục chơi đùa. Bên này cao tầng thà rằng bất lực xử lý tụ hội, cũng không để cho hắn tới phía sau ý nghĩa. Thật sự là gia hỏa này không dễ chơi. Một cái sinh khí, chính là mấy vạn dặm sinh linh diệt hết a. Kẻ như vậy, ai dám để hắn đến trong nhà mình đến. Không nói tinh hồn đại lục bọn người, liền tính cả là 12 đại vu vài người khác. Mỗi lần vô độc đại vu đến chính mình trên địa bàn làm qua khách đằng sau, đều muốn trừ độc nhiều lần. Mỗi một cái đại địa suy phong cơ, có thể sử dụng 10 lần. Mà Tả Tiểu Đa, hiện tại, mới bất quá dùng bên trong một cái lần thứ nhất mà thôi. Cái đồ chơi này hay là ít dùng tốt. Chấm ngoặc kép, từ những vật này nhìn tới, ta cái kia cha nuôi, có vẻ như cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thì thào nói, nhưng là những thứ này cấp độ, cùng cha nuôi cấp độ chênh lệch cũng quá xa a. Cứ như vậy một cái lão quang côn, bị người khi dễ cùng cái gì giống như, ở đâu ra nhiều như vậy loại vật này. Tả Tiểu Đa trực tiếp trên không trung liền chạy. Mà trong vùng rừng tùng này, còn không có gặp nạn, ở vào càng xa xôi đám yêu thú, từng cái hướng từng cái phương hướng tè ra quần mà đi. Quá dọa yêu, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì nhi? Làm sao khủng bố như vậy? Tả Tiểu Đa một đường cuồng lao ra hơn 1000 dặm. Đi tới một chỗ khác đỉnh núi, nhìn ra hình như là một vùng núi cơ sở chính chân núi. Tiểu Long hiện tại ngay tại vùng dãy núi này bên trong, cố gắng vận chuyển, nguyên bản tồn tại ở vùng dãy núi này bên trong long mạch, đã bị tiểu long không chút do dự nuốt. Lão đại nói, địa phương này lập tức liền hỏng mất, long mạch này giữ lại cũng vô dụng, ta trực tiếp nuốt, tránh khỏi lãng phí. Nơi này nhưng không có vi phạm thiên đạo khí vận mà nói. Bởi vì lúc này sắp liền không tồn tại, phế vật lợi dụng một chút, nói thế nào đều là đúng. Tả tiểu đa nhìn xem tiểu long mập tròn quay xuất hiện ở trước mặt mình, trong ngực còn nắm kéo một đầu hư ảo, màu xanh một đầu thứ gì, không khỏi giật nảy mình. Ngươi làm sao mập, ăn phân hóa học rồi? Không có, không có ăn phân hóa học a. Trong này có một đầu long mạch, cái này không lập tức liền muốn hỏng mất a. Ta cùng long mạch này thương lượng một chút, nó liền cam tâm tình nguyện để cho ta nuốt. Chấm ngoặc kép, tiểu long nắm vuốt địa mạch, rất là xấu hổ mà nói. Thịnh tình không thể chối từ, từ chối thì bất kính, ta cũng chỉ đành nuốt. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi, long long là sẽ không gạt ta. Tả tiểu đa diễu cật nói. Tiểu long ngượng ngùng cười, ôm địa mạch liền muốn hướng diệt không tháp bên trong chui. Đột nhiên dừng lại, nói, lão đại, phía dưới này, thế nhưng là có một mảnh lớn mỏ tinh hồn ngọc mạch. Còn có không ít loại kia màu đen cực phẩm khoáng thạch. Người nếu không, cái này còn phải hỏi nếu không. Tả tiểu đa con mắt, đơn giản biến thành mặt trời đồng dạng hoàng kim nhan sắc. Cái này mẹ nó nhất định phải toàn bộ dọn đi a. Của ngươi mạch vận chuyển xong không? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Ngươi trực tiếp đào chính là. Ta không ngừng mà kéo địa mạch. Hai mái hiên phối hợp. Đầu này địa mạch, ta đại khái cần vận chuyển 3 lần. Tiểu long nhìn rất thoáng. Ngươi đào đến càng sạch sẽ càng tốt. Có thể làm cho ta tiết kiệm không ít khí lực. Dù sao không phải ta. Tốt. Ngươi chỉ cái vị trí, ưu tiên đào những cái kia cực phẩm tinh hồn ngọc. Tả tiểu đa trực tiếp lấy ra cửu cửu miêu miêu. Chùy, một trận cuồng nện, trực tiếp đem lòng núi một bên ném ra tới một cái lỗ lớn. Đi theo lại bắt đầu dùng thiên vu đồng cái sẻng lớn. Trắng trợn mở đáo, thẳng xúc xuống dưới. Nghĩ không ra ta tả tiểu đa, đường đường vũ trụ đệ nhất thiên tài. Bây giờ, thế mà đang đào đất. Tả tiểu đa tự chê tự trách, thủ hạ lại là nửa điểm cũng không buông lòng. Cái sẻng lớn siêu siêu, trên mặt chính là một mảnh đào được bạch kim núi cao hứng bừng bừng. Nơi nào có nửa điểm thất lạc, cực phẩm tinh hồn ngọc, phía dưới có một đống. Quả nhiên là thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, muốn không phát tài cũng khó khăn a. Giống giống, lão tử muốn phát, tả tiểu đa đổ mồ hôi như mưa. Hoàn toàn không có cố kỵ vùi đầu gian khổ làm ra. Tại địa giới này nhi, cơ bản ngàn vạn dặm đều không gặp được một cái những người khác. Tả đại gia làm gọi là một cái không bị cản trở. Dùng chùy nện, nện một hồi, liền dùng cái sẻng xúc, sau đó lại dùng chùy nện, lại xúc, cái kia khiến cho gọi một cái thanh thế to lớn. Trước sau bất quá mười mấy phút, đã đem trước mặt một ngọn núi đánh xuống đến không sai biệt lắm một nửa. Tả tiểu đa cả người đều thật sâu xa vào đến mới móc ra hầm mỏ dưới đáy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.